Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 908. Như dù có thể né tránh sức đá, sức mạnh của những sức đá đã khiến thân thể Lâm Minh không thể khống chế. Cơn gió khủng bố điên cuồng vụt vào máu thịt Lâm Minh. Qua vài lần như vậy, chỉ sợ chẳng cần chạm vào sức đá, thân thể Lâm Minh cũng bị sức mạnh này đánh thành từng mảnh nhỏ. Tuấn Võ Thành đứng trước mặt vô số sức đá này, biểu cảm vui vẻ, cuồng nhiệt đầy ý cười. Xuyên qua sức đá, nhìn chằm chằm Lâm Minh như đang ngắm một kiệt tác. Tiểu Thiên Võ Thành nghẹn học nhìn ngơ ngác. Võ thần kỹ sao? Đây mới là thủ đoạn mà Võ Thành chân chính nên có sao? Thực lực Tuấn Võ Thành đã mạnh tới mức độ này rồi sao? Trên tầng cao nhất của thành nhà treo thưởng, đôi mắt Mộ Dung Tùng trừng lớn, nỉ non ngơ ngác. Chủ tịch, chỉ sợ nếu Tuấn Võ Thành muốn giết chúng ta, hoàn toàn không cần chiến vào đây, ông ta ở ngoài dùng tay không cũng đủ để phá hủy cả tòa nhà rồi. Đàm Mão vô cùng sợ hãi, lúc nói chuyện cũng run rẩy. Mộ Dung Tùng phục hồi lại tinh thần, chìm vào trong im lặng. Ông ta cũng phải là kẻ ngốc, với thủ đoạn này của Tuấn Võ Thành có bao nhiêu kẻ bị mù đâu chứ. Lần này đối phó với Tuấn Võ Thành hoàn toàn không thể dựa vào số người cùng phương pháp được. Lực chiến đấu của người này đã vượt qua sự hiểu biết có một người ở trong hạch dưới lòng đất. Cân nhắc nhiều lần, sắp đặt Mộ Dung Tùng trầm xuống. Bảo mọi người chuẩn bị, chủ tịch ông định đi giúp cậu Lâm sao? Đàm Mão vui mừng vội vàng nói, không. Mộ Dung Tùng lại trầm xuống. Có lẽ Lâm Minh vẫn có thể chiến đấu tiếp, cứ để cậu ta và Trấn Ngục đánh một trận đi, làm giảm bớt khí lực của Trấn Ngục Võ Thần, như thế chúng ta ra tay mới có phần thắng. Nhưng nếu như vậy chẳng phải cậu Lâm sẽ giữ nhiều lành ít sao? Đàm Mão ngơ ngác nói. Ngay khi cậu ta trên trọc Trấn Ngục, cậu ta cũng đã là người chết rồi, đây không phải là chuyện tôi hay ông có thể thay đổi. Mộ Dung Tùng lắc đầu nói. Sao mà Đàm Mão không tự nhiên lắm, môi dưới ngập ngừng không hé răng. Người người chấn động hoảng sợ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng vang nặng nề phát ra, chỉ thấy sức đá cọc to lớn khổng lồ đâm thật mạnh về phía Lâm Minh. Lâm Minh muốn tránh cũng không được, bất đắc dĩ đành phải dùng tuyệt thế đặc kiếm ngăn cản sức đá khủng bố đánh úp tới. Lực đánh mạnh mẽ của sức đá khiến người ta giật sôi. Mặc dù trước đó Lâm Minh đã phòng ngự nhưng vẫn có thể nào ngăn cản được sức mạnh này hoàn toàn. Là nhắm mắt, sức mạnh tàn bạo của sức đá truyền từ thân tuyệt thế đặc kiếm ra tới cơ thể anh. Thân thể Lâm Minh lập tức bắn ra ngoài, đập nát một đống phòng ốc, sau đó ngã mạnh vào các mảnh phế tích. Sau khi bụi bặm trong đống phế tích tan ra, dáng vẻ thê thảm của Lâm Minh mới xuất hiện trong mắt mọi người. Da thịt trên người Lâm Minh lập tức đứt ra, xương hai tay đứt gãy, chỉ còn lại da, thân hình vặn vẹo, nghiêng trái ngã phải, dường như xương cốt trong cơ thể đều vỡ vụn, hoàn toàn không thể nào cảm nhận một chút hơi thở trên người anh. Thua rồi sao? Không biết ai lên tiếng còn hơi run rẩy. Âm thanh này vừa dứt, trận chiến đầu kia dường như cũng hạ màn. Thua nhanh về sao? Mộ Dung Tùng đứng trên mái nhà trợn tròn hai mắt, có vẻ vẫn chưa tiếp nhận được. Chủ tịch, cậu Lâm thua rồi, sau đây chúng ta chỉ thể tự đối mặt với Trấn Ngục thôi. Vẻ mặt Đằng Bảo tiếc hận, thở dài bất đắc dĩ. Không ngờ người này đã tệ như vậy, nhanh thế đã đổ gục. Vốn dĩ tôi còn cho rằng cậu ta sẽ kiên trì được một lúc, xem ra là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Mộ Dung Tùng hơi tức giận, Đằng Mão hoàn toàn cạn lời. Đã là lúc nào rồi Mộ Dung Tùng còn nói như vậy chứ? Nếu đến Võ Thần giết Lâm Minh, tiếp đó cũng chỉ còn một mục tiêu, đó là tòa nhà treo thưởng. Tình thế hết sức nguy cấp rồi, bảo vệ Lâm đại nhân. Bà tổ huyết đao bên này không nhìn được nữa, gầm lên một tiếng giận dữ ra lệnh, đưa người thế gia huyết đao lao ra khỏi tòa nhà. Buồn cười, à mắt Tiểu Thiên Võ Thần lóe đen, trên những mắt đã tới gần bà tổ huyết đao, cánh tay giơ lên. Khi thế kinh khủng tràn ra, đâm thẳng về phía người thế giới huyết đao. À! Người thế giới huyết đao hoàn toàn không ngăn cản được công kích của Tiểu Thiên Võ Thần. Ai đấy bị đánh cho ngã ngửa ra sau, chỉ mình bà tổ huyết đao là thể tiếp chiêu. Nhưng dù là vậy, bà ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Chung quy, bà ta cũng chỉ là một bán võ thần, vừa mới khôi phục, trạng thái cực kỳ không ổn. Nếu đối chiến với Tiểu Thiên Võ Thần để không chiếm được một chút ưu thế nào. Một đám anh hại dám khiêu khích Trấn Ngục đại nhân sao? Vẻ mặt Tiểu Thiên Võ Thần vô cảm mới ra, tất cả quỳ xuống chờ Trấn Ngục đại nhân xử lý. Tôi muốn các người phải mất hết xương cốt. Người thấy cho huyết đau run đẩy bẩy, không biết phải làm sao. Vẻ mặt bà tổ huyết đau dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Tiểu Thiên còn muốn tái chiến. Nhưng vào lúc này một âm thanh khàn khàn truyền đến. Bà tổ, bà và các tộc nhân đừng lộn xộn nữa, tôi không cần mọi người lo lắng. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tiểu Thiên Võ Thần và bà tổ huyết đao đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Hả? Tướng Võ Thành cũng nhíu mày nhìn về phía âm thanh, lại phát hiện ra là do Lâm Minh lên tiếng. Lần này Lâm Minh đã từ từ đứng lên, dù mắt thường cũng nhìn thấy tốc độ các vết thương trên người anh đang khép lại. Trước sau chỉ độ 7-8 giây, thân hình Lâm Minh đã hoàn hảo không thương tổn gì. Tướng Võ Thành thấy thế lắc đầu, lại phát tay lên, âm âm, sức đá khủng bố lại lao tới. Lâm Minh tiếp tục nhặt kiếm trước người ngăn sức đá đánh tới. Âm, khi thấy thằng Hiếm lại bị đẩy lùi, Lâm Minh cũng giống như lúc trước bị đánh bay ra xa, da thịt bong tróc như cũ, xương cốt đều đứt gãy. Nhưng lúc này Lâm Minh nằm trên mặt đất không biết bao lâu, tiếp tục đứng lên, thân thể đã khôi phục với tốc độ kinh người như cũ. Ai đấy đều ngây người ra. Ha, thú vị đó. Ngược lại tôi cũng muốn xem thử cậu có bao nhiêu sức mạnh phi thăng có thể chữa trị cho thân thể của mình. Tướng Võ Thành lắc đầu cười khẽ, hài hước nhìn Lâm Minh không ngừng sử dụng sức đá đánh tới. Ở lòng mạch dưới lòng đất có rất nhiều người có bản lĩnh chữa trị thân thể ngay lập tức như thế này, ít nhất là các võ thần, đó chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng ai cũng biết rõ cái giá phải trả cho phương pháp này là tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng. Nói trắng ra thì đây chỉ là cưỡng ép kích hoạt sức mạnh phi thăng để tăng gấp đôi khả năng tái tạo của bản thân nhằm đạt được hiệu quả chữa trị. Nói cách khác, nếu một võ thần bình thường là như vậy, 3-4 lần sẽ kiệt sức mà chết. Thế nên Tướng Võ Thành không lo lắng chút nào. Để xem cực hạn của cậu là bao nhiêu lần, 3 lần sau, hay 4 lần, hay là 5 lần đây. Tướng Võ Thành cười nhẹ, tiếp tục điều khiển sức đá. Âm âm âm, sức đá không ngừng đánh vào Lâm Minh. Lâm Minh cũng ngã xuống liên tục, thương nặng liên tục, còn đứng lên liên tục. Mới đầu Tướng Võ Thành không thèm để ý, nhưng dần dần Tướng Võ Thành cảm giác được có gì đó không đúng lắm. 6 lần, 7 lần sau, 8 lần, 9 lần, 10 lần rồi hả? Tướng Võ Thành ngơ ngác lẩm bẩm. Chữa trị thân thể sẽ tiêu hao sức mạnh phi thăng có quan hệ với mức độ tổn hại của cơ thể. Nếu thân thể tổn thương càng nghiêm trọng, sức mạnh phi thăng sẽ tiêu hao càng lớn. Với trình độ hao tổn của Lâm Minh, 5 lần đã là rất kinh khủng rồi. Nhưng bây giờ anh có thể tự chữa lành 10 lần. 10 lần đó, độ tiêu hao sức mạnh phi thăng khiến cả trấn ngục cũng không thể làm lơ. Nhưng vết thương của Lâm Minh vẫn nhanh chóng khép lại như cũ, không hề có dấu hiệu kiệt lực. Không thể nào, chắc chắn là người này đã dùng thủ đoạn độc đáo nào đó, tuyệt đối không thể. Mắt Tướng Võ Thành lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh như đang tìm kiếm điểm kỳ lạ trên người Lâm Minh. Quả nhiên ông ta cũng biết được một chút lạ thường. Chỉ thấy xung quanh người Lâm Minh, ngoại trừ sức mạnh phi thăng ra, còn có một loại sức mạnh cực kỳ độc đáo. Sức mạnh này hình như là sức mạnh trận pháp. Chẳng lẽ cậu vẫn luôn điều động sức mạnh trận pháp để chữa trị thân thể, hoàn toàn không dùng tới sức mạnh phi thăng sao? Không thể nào, con đây hoàn toàn không có bất kỳ trận pháp nào tồn tại. Cậu ta lấy sức mạnh trận pháp ở đâu ra chứ? Tướng Võ Thành cau mày, nghĩ trăm lần vẫn nghĩ không ra. Nhưng ngay lúc ông ta đang ngơ ngẩn, âm thanh một cục đá bị nứt truyền tới. Tướng Võ Thành ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn, trông thấy cảnh tượng cực kỳ chấn động. Hai tay Lâm Minh nắm chặt tuyệt thế tà kiếm, ánh mắt dữ tợn lạnh lạnh, hung hăng bổ sự sức đá trước mặt ra. Tuyệt thế tà kiếm phát ra năng lượng kinh khủng vô cùng. Ngay trước sức mạnh ghê gớm này, sức đá cứng rắn cũng chỉ mỏng giòn như tờ giấy. Lát sau, toàn bộ sức đá đã bị cắt đứt. Sau khi cắt đứt sức đá, Lâm Minh bay thẳng về hướng này. Sắc mặt Tướng Võ Thành trầm xuống, tiếp tục sử dụng sức đá đánh về phía Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh đã biết rõ sức sắc, huy động kiếm chém liên tục, tiến thẳng không lùi. Prac prac prac. Chỉ trong nháy mắt, ba sợi dây sức đá to lớn cũng bị cắt đứt. Chiêu thức của Võ Thành đã bị phá vỡ. Mọi người kinh hãi, nhưng Tướng Võ Thành không bất ngờ lắm. Thật ra dưới cái nhìn ông ta, đây không phải là Lâm Minh phá vỡ chiêu thức của mình, chỉ là đơn giản là vì mình không muốn làm những thứ phí công vô ích mà thôi. Dùng chiêu thức này có mức độ hao tổn nhất lớn, nếu sử dụng liên tục sẽ chỉ khiến sức mạnh phi thăng của ông ta tiêu tán nhanh chóng. Còn chưa xử lý hết những người tòa nhà giải thưởng, Tướng Võ Thành không định tiêu hao quá nhiều sức mạnh phi thăng lên người Lâm Minh. Nhưng điều khiến tim ông ta căng thẳng là vì sao chiêu thức của Võ Thành mình chỉ nỗ lực nghiên cứu ra lại bị người này phá giải như vậy chứ? Chẳng phải người này đã hiểu rõ chiêu thức của mình sao? Không quan tâm, Tướng Võ Thành hừ lạnh, cơ thể đồng đầy lao thẳng về phía Lâm Minh định đánh giáp lá cà. Nhưng thân thể của Lâm Minh còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của ông ta nhiều. Nếu là võ thần khác bị sức đá va chạm mấy lần, thân thể đã sớm rách nát tơi bời chết ngay tức khắc. Nhưng Lâm Minh thì không, lần nào cũng đứt mà không vỡ, xương gân vẫn hợp lại được. Cho nên Tướng Võ Thành định tự ra tay, không cho cơ thể Lâm Minh có cơ hội tự lành, xé máu xung quanh thành những mảnh nhỏ. Toàn thân Lâm Minh căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tàn ảnh đang tới gần, không dám lơ là cảnh giác. Lập tức rút thiên hương đao ra, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, phối hợp tác chiến. Hai người ở ngoài tòa nhà treo thưởng đánh nhau túi bụi, mỗi lần va chạm đều giống như bom C4 nổ mạnh, tạo ra những cơn sóng xoáy dịch to lớn. Không cần nghi ngờ gì, chỉ đánh nhau một lúc, Lâm Minh đã rơi vào thế yếu. Cho dù là sức mạnh, tốc độ hay kỹ xảo, Lâm Minh và Trấn Võ Thành đều có sự chênh lệch rất lớn. Một âm thanh nặng nề vang lên, những cơn sóng xung kích hủy diệt lập tức lan tràn ra xung quanh. Các tòa nhà lớn xung quanh đều bị san phẳng. Tòa nhà trái thưởng dừng hết kết giới này đến kết giới khác để ổn định lại tòa nhà khỏi bị sụp đổ. Lúc này, cho dù trong ánh sáng hay trong bóng tối, mọi người đều nín thở nhìn hai bóng người đang giằng co trong trận chiến. Mặc dù đó Lâm Minh đang đối với Trấn của Võ Thành, nhưng phần lớn thời gian anh đều chỉ ở thế phòng thủ. Trên người cũng bị thương rất nhiều chỗ, cực kỳ thê thảm. Đòn tấn công của Trấn của Võ Thành nhanh đến mức kinh thiên động địa, xuyên suốt các hiệp, ông ta suýt chút nữa đã lấy được đầu Lâm Minh mấy lần. Nếu không phải Lâm Minh phản ứng kịp thời, e rằng anh đã đi bán muối từ lâu rồi. Tuy nhiên, may mắn thay, khả năng tự phục hồi của Lâm Minh nhanh đến mức kinh ngạc. Cho dù trúng bao nhiêu đòn của Trấn Võ Thành, chỉ cần vết thương không chí mạng thì có thể hồi phục nhanh chóng. Cho nên Lâm Minh vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, việc Lâm Minh bị ông ta giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm sao đây? Làm sao đây? Lâm Minh nhanh chóng vung tuyệt thế đắc kiếm và thiên sinh đao, ánh mắt cứng đờ, đầu óc quay cuồng. Sao thế? Cảm thấy tuyệt vọng rồi sao? Tôi đã nói rồi, cậu không phải là đối thủ của tôi, nhưng cậu không cần quá lo lắng. Tôi thấy cái đầu và di sản của cậu rất có giá trị đó, cho nên sau ngày hôm nay tôi sẽ chôn đầu của cậu chung một chỗ với bọn họ, thấy sao hả? Trấn Võ Thành thấp giọng cười, trong ánh mắt đều là vẻ trêu chọc, nhưng ra tay lại không có một chút nào thương xót. Trấn Võ Thành lại tung một cú đấm, không để ý tới thanh tuyệt thế ác kiếm mà đánh thẳng vào lưỡi kiếm, là mình lại bị đẩy lùi nặng nề ngã xuống đất. Bây giờ đã đến lúc tôi nên lột da, bẻ gãy xương cậu và chặt cậu thành hàng ngàn mảnh rồi. Ánh mắt Trấn Võ Thành trở nên băng giá, hai tay nhanh chóng kết ấn thi triển công pháp. Lâm Minh lại đứng lên, trừng mắt nhìn Trấn Võ Thành chuẩn bị ra tay. Nhưng vào thời khắc quan trọng, trấn áp chư ma, Trấn Võ Thành đột ngột gầm lên. Một tảng đá khổng lồ từ trên trần nhà đột nhiên rơi xuống, lao thẳng về phía Lâm Minh. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt, vội vàng giơ kiếm lên phản kháng. Oanh! Tảng đá từ nham thạch rơi thẳng xuống, trúng thanh kiếm và cây đao Lâm Minh giơ lên. Tảng đá này cực kỳ đồ sộ, giống như một ngọn núi nhỏ, nhưng bề ngoài trông giống bia mộ hơn. Lực trấn áp của nó vượt xa sức mạnh thông thường, hơn nữa tầng nham thạch kinh khủng đến mức nào kia chứ. Phải biết rằng tầng nham thạch là một thứ cấm kỵ đối với toàn bộ lâm mạch dưới lòng đất. Tầng nham thạch tương đương với bầu trời có một người dân ở đây, không ai dám đâm vào tầng nham thạch này cả. Nhưng bây giờ thế mà Trấn Võ Thành thực sự có thể tha túng đá trên tầng nham thạch. Sức mạnh này có thật là tồn tại duy nhất trong số các võ thần. Bà tổ, thế này là sao? Tại sao người này có thể thao túng đá trên tầng nham thạch như vậy chứ? Mắt mị mọc, mở to, hàm răng run rẩy, cô ta run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Không cần nói cũng biết, bà tổ huyết đao vô cùng kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Bà ta không bao giờ có thể tưởng tượng rằng thực lực của Đánh Ngục lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Đấy chính là tầng nham thạch đó. Đó là một thứ cấm kỵ trong lòng vô số người của lâm mạch dưới lòng đất. Sức mạnh của Trấn Võ Thành thậm chí còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Ánh mắt Mộ Dung Tùng lấy lên vẻ kinh hãi, ông ta khàn giọng nói: thằng nhóc này có thể chống chọi đối với ông ta tới tận lúc này đúng thật là hiếm có. Chủ tịch nên làm gì đây? Đăng Mão nhanh chóng hỏi. Cứ chờ đi. Mộ Dung Tùng nhìn chằm chằm vào nơi xảy ra cuộc chiến rồi quát khẽ: còn chờ nữa sao? Đôi mắt Đăng Mão mở to gần như không thể tin được. Nhưng lúc này bọn họ thực sự cũng bất lực. Tầng đá giống như bia mộ rơi xuống từ tầng nham thạch, mãnh liệt trấn áp Lâm Minh. Lâm Minh nắm chặt thanh kiếm muốn đẩy nó ra, nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào, dù anh xoay chuyển ra sao cũng không thể nào tác động được một chút. Tảng đá này giống như một ngọn núi lớn mạnh mẽ đè lên đầu Lâm Minh. Mặc dù chiêu thức của Lâm Minh rất kinh ngạc và linh hoạt, nhưng lại không có cách nào thoát ra ngay. Anh giống như con khỉ bị Ngũ Hoàng Sơn trấn áp, chỉ có thể dùng hết toàn lực chống đỡ viên đá này. Nếu dám lơ là, hòn đá sẽ rơi xuống nghiền nát anh hoàn toàn. Bị tảng đá khổng lồ đè xuống, Lâm Minh như ba ba trong rọ. Tấn Công Võ Thần ở đằng kia đang đi về phía Lâm Minh. Nhìn Tấn Công Võ Thần đang từng bước tiến tới, ánh mắt Lâm Minh ngày càng ám đạm. Không thể động đậy được, đúng không? Nhóc con, thực lực của cậu vẫn còn quá kém cỏi, ngay cả bản chất của sức mạnh chân chính, bí ẩn của vạn vật chúng sinh mà cậu cũng chưa hiểu được. Trong mắt tôi, cậu chính là một tên hề nhảy nhót, không khác gì bọn chúng. Nếu không phải vì tôi quan tâm tới cậu, cậu cho rằng bây giờ cậu còn sống được sao? Cậu thực sự cho rằng cậu có thể đấu ngang tay với tôi sao? Cậu sai rồi, tất cả chỉ là do tâm trạng của tôi tốt mà thôi. Tôi sẽ giết cậu, trên trời dưới đất không ai có thể cứu, không ai có thể giúp cậu hết. Giống như bây giờ, Tấn Công Võ Thần đi tới trước mặt Lâm Minh, trong mắt hiện lên tia sát ý ghê tởm. Bây giờ tôi sẽ lột da, rút xương cậu, xem thế cậu có thể chống cự như thế nào nhé. Nói xong ông ta dùng bàn tay túm lấy đầu Lâm Minh. Nhìn dấu hiệu này xem ra ông ta định lập lại chuyện đã làm với Huyết Đồ Võ Thần và Bô Lương Võ Thần, sẽ toạc đầu Lâm Minh cùng xương sống của anh. Nhưng vào thời khắc quan trọng, ông có thể làm được sao? Lâm Minh đột nhiên quát khẽ. Tấn Công Võ Thần hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Một số lượng lớn âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Cái gì? Tấn Công Võ Thần thở dốc nhìn sang, lại thấy hai bên trái phải một số lượng lớn phi kiếm xuất hiện. Những thanh phi kiếm này vô cùng kỳ lạ, dường như xuất hiện từ không trung. Trong nháy mắt đã có mấy chục vạn thanh kiếm, chúng tụ thành dòng sông hung hăng lao về phía này. Lông mày Tấn Công Võ Thần nhúc nhích, ông ta lập tức thúc giục sức mạnh phi thăng biến thành kết giới chặn những lưỡi kiếm đang lao tới. Nhưng những lưỡi kiếm này dường như vô tận, không có điểm dừng, cứ tiếp tục đập mạnh vào kết giới một cách dữ dội. Chỉ trong chốc lát, kết giới đã xuất hiện vết nứt. Vẻ mặt Tấn Công Võ Thần không được tự nhiên cho lắm, thật là kỳ lạ. Âm âm, đột nhiên một thanh kiếm kỳ lạ xuất hiện. Tấn Công Võ Thần dường như nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhưng chỉ thấy một thanh thần kiếm đột nhiên rơi xuống từ trên đầu. Thanh kiếm dường như đã khóa chặt Tấn Công Võ Thần, từ trên trời giáng xuống và chém thẳng vào đầu ông ta. Tấn Công Võ Thần sững sờ, vội vàng né tránh. Thanh kiếm nhắm trượt mục tiêu, nhưng khi ông ta né tránh, quy lực chấn áp của tấm bia đá này dường như được buông lỏng. Là mình nhân cơ hội dốc toàn lực đẩy mạnh tấm bia đá sang một bên, phát động tấn công về phía Tấn Công Võ Thần. Tấm bia đá khổng lồ giống như một ngọn núi đè lên Tấn Công Võ Thần. Tấn Công Võ Thần mặt biến sắc, lập tức đưa tay lên đỡ tấm bia đá. Tấm bia đá đang ầm ầm đổ xuống bị cánh tay chặn lại, nhưng chỉ một giây sau đó, vô số phi kiếm lại lao về phía Tấn Công Võ Thần. Tấn Công Võ Thần sa sầm mặt lại, lại giơ tay lên kêu gọi sức mạnh phi thăng, tạo ra một bức màn bảo vệ mình khỏi phi kiếm đang bay đến. Đột nhiên lực đè xuống của tấm bia đá lại tăng lên vô số lần. Tấn Công Võ Thần chỉ dùng một tay thì khó mà chống đỡ nổi. Ông ta đã đoán đúng, ở bên trên tấm bia đá là Lâm Minh đang ra sức dùng lực đè xuống. Khốn kiếp! Tấn Công Võ Thần nổi điên muốn hất tấm bia đá ra, nhưng sức mạnh của Lâm Minh quá lớn, chỉ trong thời gian ngắn Tấn Công Võ Thần không thể làm được việc đó. Mặc dù bia đá có di chuyển ra bên ngoài một chút, nhưng ông ta vẫn đang trong thế bị đè ép. Chủ tịch, đây là cơ hội tốt! Đàn Mão vội hét lớn. Đừng vội, cứ án binh bất động chờ xem cái đã. Mộ Dung Tùng vẫn bình tĩnh, không vội vã hành động. Hả? Đàn Mão lại ngây người. Thời cơ tốt như thế này mà còn không hành động sao? Mộ Dung Tùng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng lẽ ông ta muốn há miệng chờ xung sao? Đàn Mão không thể hiểu nổi, nhưng Tiểu Thiên Võ Thần ở bên này đã không thể ngồi yên. Ông ta nhìn chằm chằm vào phía bên này của tấm bia đá. Lúc này Lâm Minh đã sử dụng toàn bộ hỏa lực, vạn kiếm đồ cũng đã khởi động. Vô số phi kiếm bay ra từ đó, hung hãn lao về phía Tấn Công Võ Thần. Mặc dù trước mắt vẫn tạm thời trấn áp được, nhưng Lâm Minh đã dần dần đuối sức. Hơn nữa Lâm Minh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tiêu hao rất nhiều sức mạnh phi thăng. Lâm Minh căn bản không còn trụ được bao lâu nữa. Quả nhiên, khi Tấn Công Võ Thần dùng lực, tấm bia đá dần dần dịch chuyển theo hướng ngược lại. Lâm Minh dồn sức chống trả, nhưng chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn. Lâm Minh cũng biết cứ tiếp tục như vậy thì cũng không ổn, nên anh tiếp tục sử dụng chiêu thức muốn thông qua bia đá tấn công Tấn Công Võ Thần. Nhưng một giây sau đó, Tấn Công Võ Thần đột nhiên mặc kệ phi kiếm, trực tiếp dùng hai tay nâng bia đá rồi đẩy mạnh. Tấm bia đá bay ngược lại về phía Lâm Minh. Mặc dù phi kiếm bay về phía Tấn Công Võ Thần, nhưng không thể làm ông ta bị thương. Bích! Khi tấm bia đá rơi xuống đất, Lâm Tâm Thành lại rung lên. Lâm Đại Nhân! Lâm Đại Ca! Mị Mộc và những người Huyết Đao Thế Gia vội vã hô lên. Lan Gia, Cầm Kiếm Nữ và những người đang đứng trong góc tối cũng đều kinh ngạc. Bia đá rơi xuống đất, đè Lâm Minh ở bên dưới. Kiếm khí xung quanh cũng tiêu tán theo. Tính ngục Võ Thành dẫm lên bia đá, thở hổn hển, sau đó cười lạnh. Thực không ngờ tên nhãi này còn có chút bản lĩnh, chỉ đáng tiếc vẫn không phải đối thủ của tôi. Tôi biết nếu chỉ dựa vào những thứ này thì không thể chết nổi cậu, nhưng đừng vội, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Trấn Ngục Võ Thành cười gằn, hai tay dồn sức xuống bia đá bên dưới, miệng lẩm nhẩm niệm gì đó. Lực Phi Thăng bên cạnh gào thét dữ dội, cuồng phong loạn vũ, bao từ dưới lòng đất như thể có tiếng rồng gầm lên. Sau đó mặt đất đương cuồng rung đắc, xuất hiện vô số vết tích, đất đá bay khắp không trung, như thể có sinh vật nào đó đang tác oai tác quái dưới lòng đất kia. Những tòa nhà cao ốc cũng nghiêng ngả, mọi người đều đứng không vững. Mà điều khiến mọi người khiếp sợ là sinh vật đáng sợ kia đang ở ngay dưới tấm bia đá. Nơi Lâm Bình bị đè xuống chính là trung tâm của cơn địa chấn. Cha hạnh Lâm Bình lúc này đang vật vã chịu đựng sự đau đớn dưới tấm bia đá kia. Mặt đất không ngừng nứt ra, những tầng đá bên dưới cũng dần dần lộ ra. Cả Long Tâm Thành như thể sắp vỡ vụn, trông vô cùng hoang phế. Mọi người trợn mắt há miệng, không ai là không run rẩy, da đầu tê dại. Trong trường hợp này, người bình thường sợ rằng đến một miếng thịt lành lạnh cũng có. Nhưng Trấn Ngục Võ Thành vẫn không hề dừng tay. Có thể được kết liễu bằng chiêu này của tôi chính là vinh dự của cậu. Trấn Ngục Võ Thành cười gằn, sức mạnh Phi Thăng toàn thân như tăng thêm vài phần. Trong mắt ông ta là mình phải có sức mạnh ngang với Võ Thần, nhưng bị tấm bia đá này đè lên, thêm việc bị vô số xích đá tấn công, đừng nói là Võ Thần thông thường, đến những Võ Thần sức mạnh phi phạm lúc này cũng trở thành đống thịt vụn. Râm râm râm râm, tấm bia đá liên tục phát ra âm thanh như thể có thứ gì đó đang đánh vào nó. Chủ tịch Đàm Mã lúc này lòng đã nóng như lửa đốt. Nếu là mình chết, tòa nhà chết thưởng sẽ phải một mình đối mặt với Trấn Ngục Võ Thần, vậy chẳng phải là xong đời sao? Thế nhưng Mộ Dung Tùng vẫn điềm nhiên, lại đừng quan sát cục diện trước mặt. Đàm Mão cũng chẳng thấy làm gì. Thế nhưng đúng lúc này, tang, ở bên dưới bia đá đột nhiên có những vòng sáng màu vàng tỏa ra. Trấn Ngục Võ Thành sững lại, chợt ngay trên đầu có một tiếng nổ lớn. Ông ta ngước lên nhìn, không biết từ lúc nào trên đầu đã cuồn cuộn mây đen. Những đám mây đen cuộn lên như những ngọn núi lớn vô cùng đáng sợ che phủ đỉnh đầu, đem đến cho người ta một loại cảm giác áp lực và lo sợ không nói thành lời. Đúng lúc này, trong biển mây cuồn cuộn kia lấy lên một tia sét giáng thẳng vào Trấn Ngục Võ Thành. Hả? Trấn Ngục Võ Thành sững lại, không ngờ đến lúc này rồi mà Lâm Minh vẫn có thể dùng thuật pháp. Ông ta vội vã đưa tay lên đánh lại tia sét đang giáng xuống kia. Tia sét bị ông ta đánh tan, nhưng đến lúc ông ta cử động ngón tay thì tấm bia đá bên dưới lại rung lên dữ dội. Cái gì? Trấn Ngục Võ Thành lại sững lại. Sức mạnh này, lẽ nào người thanh niên bên dưới bị đè vẫn chưa bị chết sao? Ông ta khẽ run lên, cảm giác khó mà tin nổi. Lực đè xuống này đủ để giết chết một võ thần bình thường hàng chục hàng trăm lần. Theo lý mà nói, mặc dù người bên dưới không chết thì cũng sẽ bị thương nặng, nhưng người này thì không. Hơn nữa còn có vẻ như đang chống cự. Tên nhãi này đúng là không tầm thường. Trấn Ngục Võ Thành gầm gừ, huy động sức mạnh Phi Thăng, tăng lực đè xuống dưới. Âm âm âm, tấm bia bị sức đá đến cuồng va đập vào, phát ra những âm thanh va chạm khiến người ta rợn người. Mặt đất tứ phía nứt ra, càng lúc vết nứt càng rộng, sức mạnh vô cùng vô tận lan ra tứ phía. Thành Long Tâm Thành như sắp trở về với cát bụi. Nếu tòa nhà treo thưởng không có pháp trận bảo vệ thì sớm đã sụp đổ từ lâu rồi. Thế nhưng người bị đè bên dưới tấm bia đá của Trấn Ngục Võ Thành vẫn còn sống. Trấn Ngục Võ Thành ngẩng đầu nhìn lên không trung, đùng đùng đùng, những tia sét hết tia này tới tia khác giáng xuống. Mặc dù sức mạnh của những tia sét này cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng mỗi tia sét giáng xuống dường như đều nhắm trúng tim Trấn Ngục Võ Thành. Ông ta thực sự không tưởng tượng nổi ở lòng mặt dưới lòng đất này lại có một sự tồn tại quá dị đến mức đó. Để tôi xem cậu có chết hay không. Trấn Ngục Võ Thành gầm lên, hai tay ấn mạnh lên tấm bia đá, thần lực cái thế tuôn trào truyền sang đầu bên kia của tấm bia. Mặt đất tứ phía càng lúc càng nứt toát ra, lực phá hoại vô tận như muốn nhấn chìm mặt đất này. Trong khoảnh khắc sức mạnh được giải phóng, ở đầu bên kia của tấm bia im lặng không còn một tiếng động. Những người xung quanh không dám thở mạnh, ai nấy mở to mắt sững sờ nhìn tấm bia đá đáng sợ kia. Tấm bia lúc này đã lún sâu vào lòng đất. Trấn Ngục Võ Thành đứng bên trên tấm bia đá thở hổn hển. Cho dù mạnh mẽ như Trấn Ngục Võ Thành thì lúc này cũng mồ hôi vã ra như tắm. Lần này thì chết chắc rồi, đúng không? À, cậu nên cảm thấy vinh dự. Tôi sớm đã bỏ xa mấy vị võ thần rồi. Thè lưỡi mà nói, người bình thường không thể ép tôi làm đến nước này, nhưng cậu đã làm được. Cậu là sự tồn tại duy nhất khiến tôi cảm thấy phiền phức. Cậu mạnh hơn bọn họ, tôi giết bọn họ cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Tấn võ thần lẩm bẩm, trên gương mặt thoáng hiện nụ cười nhạt.